Mị tình. Chương 77 Người phụ nữ của tôi. Thế giới này quả nhiên tràn ngập sự ngạc nhiên. Trái đất cứ quay, nhưng lão đại của xã hội đen Sicilia chỉ cần dậm chân một cái đã có thể làm cả trái đất chấn động, bây giờ lại rõ ràng đứng trước mặt Lâm Cẩm Sắc, cười dài dùng tiếng Trung giới thiệu bản thân với cô. Như cô đã thấy, tôi không phải là người Italia bản địa, trong cơ thể tôi đồng thời chảy dòng máu của cả nước Đức và cả Trung Quốc, tất nhiên hai dân tộc này đều rất cao quý vĩ đại, cô có thể gọi tôi là Loro, tôi cũng có tên tiếng Trung đấy, là La Lạc. Khóe môi hắn cong lên tạo nên một độ cong hoàn hảo, má lúm đồng tiền hiện ra rõ ràng, đôi đồng tử màu nâu rõ ràng đang phóng điện về phía cô. Người đàn ông này đang quyến rũ cô, bản gốc là câu dẫn, Lâm Cẩm Sắc rối rắm nghĩ. Đáng tiếc vị thiếu gia này đánh giá quá cao mị lực của mình rồi, đừng nói đến Đường Lưu Nhan. Ngay cả Hứa Thuyền cũng đẹp trai hơn hắn nhiều đấy. Bàn tay hắn vươn ra đặt rất lâu trong không khí, rất có ý tứ muốn bắt tay với cô. Do dự một lát, rốt cục cô vẫn đưa tay ra, nắm tay hắn. Xin chào, La Lạc tiên sinh. Cô vừa nói vừa chú ý tới ánh sáng vừa mới lóe lên trong mắt La Lạc. Trong lòng luôn có một giọng nhắc nhở, đường đường là lão đại xã hội đen, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Ngoài mặt cười nói yến yến oanh oanh. Ai mà biết được trong lòng hắn đang có cái suy nghĩ gì. Nhưng Lâm Cẩm Sắc không có gan vạch trần hắn, cô đánh phải im lặng xem xét, để xem hắn rốt cuộc đang muốn chơi trò gì. Sau khi hai người, hữu hảo, nắm chặt tay, La Lạc mời cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với hắn, cũng sai người đưa lên cho cô một chén trà nóng. Thật có lỗi, vài ngày trước tôi không có ở trong nước, không thể tự mình tiếp đón cô cho tốt, không biết thuộc hạ của tôi có ủy khuất cô không? Chó khách sáo như vậy, Lâm Cẩm Sắc tự nhiên không muốn phá vỡ khuôn mặt hài hòa này, mỉm cười, không có, khiến anh phải bận lòng rồi, ô hát, quả thật đón tiếp tốt lắm, đem cô nhốt vào một căn phòng u tối lạnh lẽo. Ha ha, không sao, lúng đồng tiền càng sâu hơn. Lâm Cẩm Sắc cười đến sắp cắn ngân. Sau những lời nói khách sáo ấy mạch nước ngầm bắt đầu dao động, hai chân thon dài của La Lạc vắt lên nhau, một tay chống cằm, cười Lâm Cẩm Sắc nhìn, mở miệng hỏi. Lâm tiểu thư, cô biết mục đích tôi mời cô tới đây chứ? Lông mày Lâm Cẩm Sắc cau lại nhưng không dễ nhận ra, ngoài mặt vẫn không chút hoang mang, cô cười cười, khẽ nói, vấn đề này phải là tôi hỏi La Lạc tiên sinh mới đúng. Cô chưa bao giờ bội phục chính mình như bây giờ, đối mặt với một nhân sĩ vô sĩ có thể đem, đối phó, nói thành, tiếp đãi, đem, bắt cóc, nói thành, mời, thế mà cô còn có thể thản nhiên nói cười cười. La Lạc thâm ý sâu sắc nhìn cô một lúc lâu, sau đó khoái trá cười to, nói, không ngờ Mr. Đường cũng thật tinh mắt. Cô nghe vậy trong lòng căng thẳng, Mr. Đường. Không phải là. Cô bỗng dưng nâng mắt nhìn về phía La Lạc, ánh mắt rốt cục cũng có chút dao động. Hay là cô bị bắt cóc bởi vì có liên quan tới Đường Lưu Nhan? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, lòng cô tự nhiên dâng lên từng đợt tức giận. Chỉ cần liên quan tới tên họ Đường này. Chả có gì là tốt cả. Thấy vẻ mặt cô nhanh chóng tái nhợt, La Lạc lại cười to một trận, sau đó thoải mái nhún vai, hạ tay xuống, nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, tôi muốn hợp tác với cô. Lâm Cẩm Sắc giật mình, câu trả lời này vượt qua phạm vi dự kiến của cô. Hợp tác? Đúng vậy, La Lạc cười tủm tỉm trả lời, nhưng Lâm Cẩm Sắc có thể rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh vừa quỷ dị lại vừa lại lạnh như băng. Nụ cười của hắn có vẻ như vô hại, nhưng lại ẩn chứa tính sát thương cực mạnh. Cô và tôi đều có một kẻ thù chung, vậy sao chúng ta không cùng hợp tác mà đối phó với hắn? Kẻ thù. Đối với không khí chợt thay đổi này, Lâm Cẩm Sắc có chút hốt hoảng, cô vội vàng ổn định tinh thần, nhíu mày cảnh giác nói, anh muốn nói tới Đường Lưu Nhan, chuyện của anh và Đường Lưu Nhan thì có liên quan gì tới tôi chứ? Người này đã từng điều tra về cô, Lâm Cẩm Sắc có thể chắc chắn. Bởi vì hắn biết ân oán giữa cô và Đường Lưu Nhan. La Lạc trừng mắt nhìn cô, Lâm tiểu thư quả nhiên thông minh, nhưng suy nghĩ của cô không đúng, tại sao lại không liên quan tới cô, nói xong, hắn chặt chẽ khóa ánh mắt của cô, dùng ngữ điệu từ tính tao nhã đặc trưng của người Italia chậm rãi dụ hoặc cô, nếu tôi nói cho cô rằng việc chúng ta hợp tác, có thể làm cho Mr. Đường bị thương nặng, đồng thời khiến cho Viêm Bang thuận lợi tiến vào thị trường Italia thì sao? Tên lão đại giả dối này, quả thực đang đem một khối bánh nướng nóng hầm hập đặt trước mặt Lâm Cẩm Sắc. Điều kiện này đủ để cho cô lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng Lâm Cẩm Sắc vẫn cứ chần chờ. Sau một lúc suy nghĩ rất lâu, ánh mắt cô lợi hại nhìn hắn, mở miệng hỏi, trước khi tôi trả lời, La Lạc tiên sinh, anh có thể nói cho tôi biết, vì sao anh lại coi Đường Lưu Nhan là kẻ thù, La Lạc này thực sự rất nham hiểm, Lâm Cẩm Sắc chỉ sợ chuyện này chỉ là một lời nói dối hoàn hảo, nếu bây giờ đồng ý, không chừng sau này cô bị hắn bán đứng lại còn hài lòng mà vui vẻ kiếm lợi cho hắn nữa ấy. Không ngờ La Lạc nghe cô nói vậy sắc mặt thay đổi rất nhanh, nụ cười vẫn luôn tồn tại trên mặt cũng không còn nữa. Một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng hắn khắc chế nghiến răng nghiến lợi. Hừ, dám đoạt lấy đảo Sicilia, đại bàng chiếm cứ trăm năm nay của bang phái tôi, khiến tôi nhục nhã. Cô nói xem, không phải kẻ thù thì là cái gì? Thì ra là thế. Lâm Cẩm Sắc ngầm hiểu. Thì ra là không bảo vệ được đại bàng, bị người ta đoạt lấy cho nên cảm thấy mất mặt và không cam lòng. Đối với đề nghị của La Lạc, Lâm Cẩm Sắc suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Cô biết chính mình đang rất xúc động, thậm chí không còn lý trí. Lão đại xã hội đen xưa nay đều lấy sự tàn bạo, giả dối để nổi tiếng, sợ rằng La Lạc này cũng không phải một nhân vật đơn giản. Vẻ ngoài hắn càng vô hại, cô càng phải đề phòng. Nhưng mà... rất lâu rồi cô bị Đường Lưu Nhan ép gắt gao tới mức không thể xoay người, bây giờ vất vả lắm mới có một cơ hội để đánh trả lại hắn, lại có thể hoàn thành tâm nguyện của Tần gia, một mũi tên trúng hai đích. Cô muốn thử một lần. Lâm Cẩm Sắc cảm thấy những chuyện mình đã trải qua nếu viết thành tập truyện, chắc chắn cũng phải là một quyển truyền thuyết. Đầu tiên là luật sư tiếng tăm lừng lẫy đứng đầu, sau trở thành đại đương gia Viêm Bang, bang phái đầu rồng của Hồng Kông, sau đó nữa. Trở thành nữ đầu sỏ duy nhất của giới xã hội đen đảo Sicilia của Italia. Bản thân là lão đại cao cao tại thượng, La Lạc tất nhiên sẽ có biện pháp để cho cô người không có tiếng tăm gì được những người khác đồng ý. Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, cô ấy là người phụ nữ của tôi, trong cuộc họp thường lệ cũng đã đủ. Trên cuộc họp thường lệ ấy Lâm Cẩm Sắc cũng có mặt. Cô sóng vai ngồi cùng La Lạc. Lúc ấy nghe thấy câu nói ấy của La Lạc, cô sợ run nhưng khóe miệng vẫn là ý cười thản nhiên trấn tĩnh như cũ, còn ý nghĩ lại hoảng hốt phiêu du về hơn một năm trước, đó là lễ khai trương, Lan, Đường Lưu Nhan ôm thắt lưng cô, giọng nói nhẹ nhàng nhu hòa nói với Tần gia, đây là Cẩm Sắc, người phụ nữ của tôi. Khi đó chỉ cảm thấy dục vọng chiếm hữu của hắn quá mạnh, nhưng không ngờ từ lúc đó hắn đã bắt đầu tính kế với cô rồi. Nghĩ đến đây, trái tim không khỏi đau xót. Không muốn nhớ lại, càng nghĩ càng loạn. Cô đơn giản dứt bỏ tạp niệm trong lòng, sửa sang lại quần áo một chút, đến trường nào. Đúng vậy, đến trường. Nói đến đây, La Lạc cũng thật là kỳ lạ, Lâm Cẩm Sắc từng hỏi hắn, vì sao nghĩ rằng chỉ cần cô hợp tác là sẽ chống lại được Đường Lưu Nhan. Cho dù cô thật sự cùng Đường Lưu Nhan từng có một đoạn chuyện cũ thì sao chứ, ai chẳng biết hồng nhan tri kỷ của Nhan công tử xếp hàng dài chứ. Hắn cực âm hiểm cực thần bí cười cười. Sau đó nói ra một câu rất quen thuộc của chính phủ, điều quan trọng chưa thể tiết lộ. Lâm Cẩm Sắc tức giận đến mức không thể nói gì, nhưng việc càng khiến cô không thể nói gì là ngày hôm sau anh em Nick và Jerry lại đưa cho cô một chứng minh thư Italia, người trong ảnh quả thật là cô, nhưng tên và quốc tịch thì hoàn toàn thay đổi, còn chưa chờ cô chất vấn, chợt nghe thấy Jerry dành trước nói, lão đại nói, đó là phương tiện để Lâm tiểu thư học đại học bên này. Lâm Cẩm Sắc chưa nghe hết câu đầu đã toàn đá, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Buồn cười, từ lúc cô tốt nghiệp đại học đến giờ đã 8 năm rồi, đã già như một cây bánh quẩy, bây giờ lại bảo cô đi học đại học. Dưới tình thế cấp bách Jerry dùng tiếng Italia quan quát một đống dưới sự truy đuổi của cô, nhưng thật xin lỗi, cô một chữ cũng chẳng hiểu. Một đường đi đến nơi của La Lạc, hắn thò ra khuôn mặt tú lệ cười đến thực thuần khiết thực ác độc. Chỉ nói ngắn ngủn nói mấy câu, khiến Lâm Cẩm Sắc mặc dù vẫn không cam lòng nhưng vẫn theo sự an bài của hắn mà vào trường Universal Palermo, cái đống này là tiếng Ý, Đại học Palermo, nổi tiếng nhất của đảo Sicilia học tài chính chuyên nghiệp. Hắn nói, Lâm tiểu thư, nói thật đi, cô không biết cách làm thủ lĩnh xã hội đen, bởi vì cô sợ chết. Tôi không nói sai chứ. Tin tôi đi, cho cô một thân phận mới. Trong trường đại học tôi có thể cam đoan cô được an toàn mà ẩn nấp. Hơn nữa, chẳng lẽ cô muốn để Mr. Đường tìm được cô sao? Không thể không nói rằng La Lạc này, nhìn thấu cô. Lâm Cẩm Sắc 27 năm trước chưa bao giờ ra nước ngoài, từ nhỏ học lên đến đại học vẫn là học theo chế độ nghiêm khắc cứng nhắc của đại lục. Mặc dù từ TV cô biết chế độ giáo dục vô cùng sáng tạo và văn minh, nhưng đến khi tự bản thân mình cảm nhận được, mới biết được tư vị trong đó. Lâm Cẩm Sắc ban đầu chính là học tài chính ở Đại học D, cô học được rằng khắc khổ cuối cùng cũng thành chính quả, đáng tiếc sau khi tốt nghiệp lại dứt khoát đầu tư cho nghiệp vụ luật sư, chuyên ngành tài chính này cũng dần bị cô quên lãng. Cho nên ban đầu Đại học Palermo cho Lâm Cẩm Sắc nhớ lại, trừ sự không thông hiểu về ngôn ngữ, còn có cảm giác suy sụp thật sâu. Không có cách nào cả, phải cầm sách giáo khoa lên giống học đệ thời nay thôi. Con gái phương Đông so với con gái phương Tây, luôn có vẻ tuổi nhỏ hơn một chút, hơn nữa dáng người vốn Lâm Cẩm Sắc đã nhỏ bé, khuôn mặt cũng chỉ to hơn bàn tay một chút, làn da lại bóng mịn trắng nóng, cho nên căn bản không có ai phát hiện bạn học mới đã cao tuổi, tận 28 tuổi rồi. Vì thế cô yên tâm thoải mái bắt đầu công cuộc làm sinh viên của mình. La Lạc tên này thật không thưởng thức, nghĩ ra cho cô một cái tên cũ mềm An. Nhưng cái tên này cũng rất hợp với tính cách của cô. An, An trong an tĩnh, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhưng vận mệnh vẫn luôn kỳ diệu như thế, cô muốn sống thật yên ổn, nhưng ông trời lại cố tình không để cô toại nguyện.